Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, vào kinh muốn chết. Tiết Quốc Tường lúc nói lời này, trong lòng cũng không có gì lực lượng, rốt cuộc hắn thủy chung vẫn là cái người làm ăn, không có thật đến là sống chết trước mắt, cũng không dám dùng phương thức cực đoan đến giải quyết vấn đề. Nhưng sự thật cũng đã bày ở trước mắt, Mai Sĩ Trung cũng không phải cái gì loại lương thiện, có chút trong khe cống ngầm hoạt động, hắn cũng lòng dạ biết rõ, cho nên dù là Tiết Phóng thật tại Điền Nam ngoại cảnh tìm được người rồi, tiêu tốn tiền, liền thật có thể đem Trần Tấn giải quyết, chỉ sợ là chưa hẳn, thế là hy vọng duy nhất của hắn thủy chung vẫn là phải rơi vào Tiêu Khải Thọ trên thân. Thế nhưng là cái này lão Tiêu, Tiết Quốc Tường sắc mặt trầm xuống, cũng là không chắc lão Tiêu thái độ, nhưng vô luận như thế nào, chuyến này trên kinh thành đều là bắt buộc phải làm. Sáng sớm hôm sau, hai cha con liền cùng một chỗ đến sân bay, một cái hướng bắc, một cái hướng nam, riêng phần mình lao tới phương xa. Tiết Quốc Tường tại ở trong kinh thành sau khi rơi xuống đất, bao hết một cỗ xe thương vụ, đi thẳng đến trung tâm chợ một nhà khách sạn 5 sao ở lại về sau. Liền lập tức bấm Mai Sĩ Trung điện thoại. Lão Mai, hắn dạng này hô hào, mà không phải giống thường ngày như thế kêu, Mai lão tiên sinh. Cái này có hai cái mục đích. Thứ nhất là lại một lần nữa xác nhận Mai Sĩ Trung ẩn lui quyết tâm. Nếu như Mai Sĩ Trung cũng không phải là thực tình muốn ẩn lui, như vậy nghe thấy xưng hô thế này, ít nhiều cũng sẽ có chút mất tự nhiên. Thứ hai thì là biểu đạt mình không thành công thì thành nhân thái độ. Nếu như hắn Tiết Quốc Tường còn có thể lại nắm giữ quyền nói chuyện, như vậy đây chỉ là tiểu tiết. Nếu như không thể, vậy hắn cũng liền không có gì có thể lo lắng. Cho nên Mai Sĩ Trung nghe thấy hắn như thế một hô, cũng là nhíu mày đáp, Tiết Tổng, Tiết Quốc Tường. Hắn dừng một chút, mới mở miệng nói, Lão Mai, chúng ta đã đến Thượng Kinh, cho nên làm phiền ngươi, đem Lão Tiêu phương thức liên lạc, hoặc là địa chỉ nói cho ta. Ngươi, Mai Sĩ Trung sững sờ, vạn vạn không nghĩ tới Tiết Quốc Tường vậy mà như thế lưu manh. Tiết Tổng, liền ngay cả ta đều, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi làm sao lại nghe không vào đâu. Dựa theo Tiết Quốc Tường kết vị, trên kinh thành tuyệt đối không phải hắn hẳn là đi địa phương. Nhưng mà Tiết Quốc Tường lại cười nói, Lão Mai, đều đã đến tình cảnh như vậy, không thành công thì thành nhân nha. Rốt cuộc ta cùng ngươi không giống. Nghe vậy, Mai Sĩ Trung cũng là nhẹ nhàng hít miệng, mới mở miệng, phương thức liên lạc là không thể nào, ngươi chỉ có thể mình đi nhìn thử một chút, nhìn xem lão Tiêu có nguyện ý hay không gặp ngươi. Tốt, đa tạ, Tiết Quốc Tường nghiêm túc đáp. Nếu như Mai Sĩ Trung ngay cả loại chuyện này đều chịu nói với hắn lời nói, như vậy cũng liền có thể khẳng định hắn là thật quyết tâm ẩn lui, cũng không tiếp tục hỏi đến trên triều đình sự tình. Kết quả này đúng là Tiết Quốc Tường không có dự liệu được, nhưng mặc kệ Mai Sĩ Trung lựa chọn thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết tâm của hắn. Cho nên nhận được địa chỉ về sau, hắn liền ngựa không ngừng vó hướng phía một cái tứ hợp viện tiến đến. Xe đi đến đầu hẻm liền ngừng, xe tải lái xe bất đắc dĩ nói, ông chủ, bên trong liền là cấm đi khu vực, không thể vào. Tiết Quốc Tường có chút buồn bực, bên trong không đều nghe rất nhiều xe sao? Lái xe lườm hắn một cái, tại cái này ở trong kinh thành, giống như vậy hẻm, có chút xe có thể đi vào, nhưng ta chiếc này khẳng định không được. Tiết Quốc Tường dừng một chút, hiểu được, Mai Sĩ Trung không có lừa hắn, mình đến đúng địa phương. Một mình hắn xuống xe, mang theo bao mình hướng phía bên trong đi đến. Chậm rãi tìm được tứ hợp viện trước cửa về sau, vừa muốn tiến lên gõ cửa, lại bị một người mặc thường phục người đi đường ngăn cản. Đồng chí, ngươi tìm ai? Đối phương nghiêm túc nói. Tiết Quốc Tường cười đến có chút xấu hổ. Chào đồng chí, ta là Đông Hải thành phố Tiết Quốc Tường. Ta muốn gặp một chút lão Tiêu. Người giữ cửa xét lại hắn một chút. Sau đó ngoái đầu lại dùng đúng bộ đàm nói một tiếng. Liền đáp, lãnh đạo bây giờ không có ở đây nơi này. Mời ngươi trở về đi. A Tương đương thật tốt. Tiết Quốc Tường nào dám chống lại. Hậm hực lại mang theo bao đi ra hẻm. Nhưng không có rời đi. Cái này tứ hợp viện cực kỳ phổ thông. Tại lớn như vậy ở trong kinh thành cũng không tính thu hút. Nhưng chỉ có người biết chuyện mới biết được. Nơi này là lão Tiêu bình thường thương nghị chuyện địa phương. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hẳn là có thể đợi đến lão Tiêu. Nhưng là lão Tiêu hành tung cũng không phải là bọn hắn có thể nắm giữ. Cho nên, Tiết Quốc Tường chỉ còn lại lựa chọn duy nhất. Đó chính là chết chờ. Mà cùng lúc đó Trần Tấn chính thông qua hoạt điểm radar nhìn xem hai cha con động tĩnh. Tại 3D trên bản đồ, Tiêu Khải Thọ xác thực liền sống ở đó cái trong tứ hợp viện. Cùng Tiết Quốc Tường chỉ có không đến 30 mét khoảng cách. Nhưng là Tiết Quốc Tường cương quyết vào không được. Dẫn tới Trần Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật đúng là chạy thượng kinh đi. Trần Tấn lầm bầm lầu bầu lầm bầm một câu. Đang lái xe cha Mộc Lâm đột nhiên hỏi. Trần ca, ngươi đi qua thượng kinh sao? Ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ đi trên quảng trường một lần nhìn kéo cờ đâu. Ồ, vì cái gì? Trần Tấn hỏi ngược lại. Cha Mộc Lâm không có trả lời, mà là trực tiếp ngũ âm không hoàn toàn hát lên. 5000 năm phong hòa mưa a giấu bao nhiêu mộng. Màu vàng mặt đen sắc mắt không thay đổi là Tiếu Dung. Nha, Trần Tấn cười. Không nghĩ tới chúng ta Mộc Lâm vẫn là cái chủ nghĩa yêu nước người. Đúng a, cha Mộc Lâm cười nói. Trước đó cha mẹ ta còn muốn đưa ta đi làm lính đâu. Vậy tại sao không đi đâu? Ngô Tiểu Quân nhịn không được hỏi. Sợ chịu khổ, cha Mộc Lâm có chút tiếc nuối nói. Sao có thể là sợ chịu khổ a? Tham gia quân ngũ hối hận 2 năm. Không làm lính hối hận cả một đời nha. Chỉ bất quá thôn chúng ta cũng chỉ có một danh ngạch. Thôn bí thư chi bộ nhi tử đi. Ta liền bị cà rơi mất. Trần Tấn mỉm cười nói. Tiểu Quân, ngươi đây, muốn đi thượng kinh sao? Ta đi qua. Ngô Tiểu Quân theo tiếng. Không nhiều lời cái gì. Cha Mộc Lâm lại nói. Trần ca, vậy ngươi lúc nào thì sẽ đi thượng kinh? Mang theo chúng ta đi thôi. Đến lúc đó còn có thể nhìn kéo cờ. Thượng kinh sao? Trần Tấn mím môi một cái, lắc đầu nói, đời ta sợ là không có cơ hội vào kinh. Bất quá chờ lúc nào ta có thể cho ngươi nghỉ, để chính ngươi đi du lịch nha. Nghe vậy, hai người đều là sững sờ. Ngô Tiểu Quân khó hiểu nói, Trần ca, ngươi làm sao không có cơ hội vào kinh? Trần Tấn thở dài, ta ngược lại thật ra thật muốn đi. Chỉ bất quá chờ chúng ta đem trong tay hạng mục tất cả đều làm xong. Liền thật không thể đi. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Đồng thời hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Ta mới sẽ không giống Tiết Quốc Tường ngốc như vậy đâu. Mình vào kinh, đi tìm chết sao? Nghe hắn nói xong, trong xe bầu không khí quỷ dị. Cha Mộc Lâm thận trọng hỏi. Trần ca. Ta trước mấy ngày nghe nói nhìn tin tức, đều nói hiện tại 2 tỉnh 1 thị thị trường đều bị tập đoàn chúng ta chiếm lĩnh. Còn nói ngươi qua không được mấy ngày liền muốn đi thượng kinh đâu. Trần Tấn gật gật đầu, biết kia là Vạn Sách tập đoàn cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác về sau. Tề Tuệ Xuyên an bài tuyên truyền thủ đoạn, tin tức là tin tức, hiện thực là hiện thực. Hắn trả lời một câu. Sau đó đối Ngô Tiểu Quân hỏi, Tiểu Quân, người trước kia chiến hữu, có tại Điền Nam biên cảnh sao? Ngô Tiểu Quân ngưng lại, một hồi lâu mới trả lời, rất nhiều, hắc hắc tương đương, Trần Tấn cười nói, có hay không biên phòng tuyến trên? Càng nhiều, Ngô Tiểu Quân gật gật đầu, ta